90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, mua đồ lót. Tối thứ sáu thượng không có tự học buổi tối, phòng học cùng nhà trọ đều trống, bởi vì các bạn học không sai biệt lắm đều về nhà. Lý Thiếu Cẩn ở phòng ngủ sửa sang lại nội vụ, đột nhiên điện thoại vang lên, sẽ còn là Cố Mộng đánh tới sao? Cũng sẽ không đi, Cố Mộng hẳn phải ra mới chiêu mới đúng. Lý Thiếu Cẩn nghe điện thoại. Thiếu Cẩn, ngươi có phải hay không nói ngươi ngày mai phải đi bán trường a? Mua cái gì? Ta cùng ngươi cùng đi a? Là Vương Phán, Lý Thiếu Cẩn nói, ta muốn đi mua đồ lót. Ngươi muốn cùng đi không? Ngươi có phải hay không về nhà? Vậy chúng ta có thể hẹn cái địa phương. Nguyên lai là mua đồ lót a? Được, vậy thì số 20 cửa thấy được không? Nhà ta cách số 20 cửa gần. Lý Thiếu Cẩn gật đầu. Có thể, vậy ngày mai thấy. Cúp điện thoại, Lý Thiếu Cẩn cau mày một cái. Bởi vì không biết tại sao, cảm giác nàng nói ra mua đồ lót thời điểm, Vương Phán thở phào nhẹ nhõm. Lý Thiếu Cẩn lại lắc đầu. Mua một đồ lót không có gì đi. Nhất định là mình ảo giác. Vương Phán người tốt, sao, chính là mua đồ lót. Khó trách nàng không cùng Nhị Khuyết nói. Tốt, vậy ngày mai số 20 cửa thấy. Vu Hạo Nhiên ở trong phòng ngủ cúp phân cơ. Sau đó chạy đến phòng khách bấm một chuỗi số điện thoại di động. Khi bên kia truyền tới Tống Khuyết thanh âm, Vu Hạo Nhiên nói, cũng giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng. Lý Thiếu Cẩn phải đi mua đồ lót. Cho nên không nói thật với ngươi. Ngày mai nàng cùng Vương Phán hẹn xong ở số 20 cửa gặp mặt. Anh em cũng giúp ngươi đánh nghe xong. Còn lại dựa vào tài của ngươi. Vu Hạo Nhiên nói xong muốn cúp điện thoại. Bên kia truyền tới Tống Khuyết thanh âm. Đừng, ngươi nói là nàng muốn mua đồ lót. Nhãn hiệu gì? Vu Hạo Nhiên, ngoặc kép. Cái này ta làm sao có thể biết đâu. Tống Khuyết nói. Được. Ngươi chờ một chút ta một hồi gọi cho ngươi. Sau đó, Vu Hạo Nhiên liền nghe được đô đô đô nói âm thanh bận. Vu Hạo Nhiên nháy mắt một cái, sau đó bắt đầu canh giữ ở máy điện thoại cạnh. Tống Khuyết từ mình trong phòng ngủ đi ra, ở hiện đại giản lược phòng khách lớn chung, một cái nhìn chỉ có 30 mấy tuổi nữ nhân ngồi ở dương cầm tất màu trắng trên ghế. Đàn bà kia chải búi tóc, mặc màu trắng tơ tằm dây đeo áo lót, hạ thân một cái màu xanh lá cây đuôi cá váy, ánh mắt quyến rũ môi đỏ mọng, hấp dẫn hào phóng, hết sức trẻ tuổi, mà nàng tướng mạo, cùng Tống Khuyết có 7 phần tương tự. Nữ tử đang đào một quyển tạp chí mốt, một lần uống cà phê, Tống Khuyết đứng ở nữ tử sau lưng nói, mẹ, buổi tối ngươi còn uống cà phê? Không sợ ngủ không yên giấc. Đàn bà này chính là Tống Khuyết nói mẹ. Tống Triển Mi quay đầu nhìn nhi tử. Ta uống cà phê cũng có thể ngủ. Con trai lớn làm sao đột nhiên như vậy quan tâm mẹ. Tống Khuyết ngồi vào mẹ trước mặt trên ghế. Mẹ, ngươi đang bán chàng tiệm đồ lót. Ở vị trí nào? Tống Triển Mi nói. Hai lầu hơi xa xỉ cùng lầu 32 nhà xa xỉ phẩm tiệm đều là mẹ ngươi a. Nghĩ như thế nào thừa kế mẹ ngươi sự nghiệp bán nịt ngực. Ngươi không phải báo trường quân đội phải làm binh sao? Như vậy nhiều a. Tống Khuyết cảm khái, là đang cảm khái cửa tiệm. Tống Triển Mi nhìn Tống Khuyết, nhiều, không nhiều một chút, làm sao nuôi ngươi a? Ngươi cho là ngươi không uổng rơm cỏ a? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn cười hì hì nói, mẹ, lại phí một lần rơm cỏ, mua chịu ta hai món đồ lót có được hay không? Tống Triển Mi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nhi tử, coi như ta nhi tử, ngươi thiếu quần lót. Tống Khuyết, ngoặc kép, mẹ, ngươi không phải thường nói, quần áo có thể tốn kém, đồ lót phái nữ nhất định phải xuyên đại bài sao? Hắn đưa ra hai ngón tay, liền hai món, đưa cho ngươi nhỏ bạn gái. Tống Triển Mi đột nhiên trợn to hai mắt, nhi tử, Không được, mẹ không phải một mực nói cho ngươi. Ngươi trưởng thành, có mông lung tình yêu có thể, nhưng là còn đang đi học. Làm sao sẽ đưa áo lót? Các ngươi phát triển tới trình độ nào? Ngươi gây ra họa tới, người ta phải nói ngươi mẹ không dạy kèm tại nhà. Ngươi sẽ còn chế nải bạn học gái tiền đồ. Ngươi làm sao có thể làm như vậy đâu? Ngươi rốt cuộc là con trai ta sao? Tống Khuyết sốt ruột đứng lên. Mẹ, không có không có, người ta không phải bạn gái ta đâu. Nàng mẹ đối nàng không tốt, cái gì cũng không quản nàng. Nàng ngày mai muốn đi dạo phố, ta len lén đưa. Sao sao sao sao sao sao sao trong phòng ngủ. Tống Khuyết cầm điện thoại di động. Làm xong, ngươi nhường Vương Phán ngày mai mang Thiếu Cẩn đi 2 lầu hoặc là 3 lầu. Không quan hệ, tùy tiện cái nào tầng lầu. Tốt, cảm ơn ngươi lão với. Ta a, ta không phải hớt tóc sao? Ha ha, đúng, cho nên ta cũng đi. Sao sao sao sao, Thiếu Cẩn, ngươi chờ ta rất lâu rồi. Vương Phán tới, Lý Thiếu Cẩn lắc đầu một cái. Không có, ta cũng mới vừa đến. Nhưng là, Lý Thiếu Cẩn đứng ở số 20 cửa. Nhìn mặc váy tây dương dày sang đan, nếu không âu phục dày ra các nam nữ, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề đời trước nàng tới mua đồ địa phương. Bây giờ thật giống như tiêu xài không dậy nổi, nàng suy nghĩ một chút trong bao tiền số còn lại, thật giống như chỉ còn lại hơn 300 đồng tiền, mà bán trường bên trong nịt ngực, bớt sợ là tiện nghi nhất đều phải 100 nhiều. Mua xong cũng chỉ có thể nhịn đói. Thiếu Cẩn, ngươi thế nào? Chúng ta vào đi thôi. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên nói. Vương Phán, ngươi có biết hay không nơi nào có tiện nghi tiệm đồ lót? Ta mới suy nghĩ ra. Những thứ kia, ta không mua nổi à. Vương Phán còn chưa lên tiếng. Đột nhiên trước mặt các nàng bóng người thoáng một cái. Một cái thanh âm quen thuộc nói. Lý Thiếu Cẩn. Vương Phán, các ngươi hai cái làm sao ở nơi này? Không biết là đi dạo bán trường đi. Này đồ bên trong rất đắt. Các ngươi còn làm sao tới nơi này? Là Triệu Nhụy, Lý Thiếu Cẩn cùng Vương Phán nhìn sang. Là Triệu Nhụy cùng Hà Mộng Mộng cùng đi. Lý Thiếu Cẩn cảm giác Vương Phán điều kiện gia đình vậy. Nhưng là cùng Triệu Nhụy so với. Hẳn so với Triệu Nhụy mạnh đi. Dĩ nhiên. Hà Mộng Mộng điều kiện gia đình thật giống như rất tốt. Những thứ này cũng không trọng yếu. Quản gia đình bọn họ điều kiện tốt không tốt. Chẳng lẽ cửa hàng tổng hợp không có tiền không thể đi dạo? Triệu Nhụy ý, rõ ràng chính là xem thường nàng cùng Vương Phán. Nhưng là nàng Triệu Nhụy chính mình có tư cách gì đâu. Nàng là không có tiền, nhưng là người khác nói lại không được. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Triệu Nhụy nói, chúng ta chính là tới xem một chút, chúng ta hai cái không thể đi dạo bán trường, vậy ngươi thứ quỷ nghèo này làm sao còn có thể đi dạo bán trường? Không phải ôm người ta bắp đùi, để cho người khác mời ngươi ăn kem đi, ngươi cũng chỉ cái giá tiền này, lần sau ngươi muốn làm trò nói cho ta mặc dù không có tiền gì. Nhưng là ném cho ngươi 10 đồng tiền kem còn là không thành vấn đề. Triệu Nhụy là một nịnh bợ mắt. Chính nàng không có tiền gì. Cho nên nàng tới nơi này. Hiển nhiên là bởi vì ôm Hà Mộng Mộng bắp đùi. Không biết Hà Mộng Mộng cho phép nàng chỗ tốt gì. Mà Triệu Nhụy khai khang không hiền hòa. Lý Thiếu Cẩn cũng chắc chắn. Nhất định là Hà Mộng Mộng ở thêm bột vào canh. Nếu không nàng đã cảnh cáo Triệu Nhụy. Triệu Nhụy hẳn không dám châm chọc nàng. Lý Thiếu Cẩn đoán không sai. Hà Mộng Mộng bây giờ danh tiếng cũng thúi. Không người bồi. Tìm Lý Oánh Tuyết đâu. Lý Oánh Tuyết bảo hôm nay có chuyện. Cũng chỉ dễ tìm Triệu Nhụy tới. Đáp ứng mời Triệu Nhụy ăn kem. Hà Mộng Mộng không muốn theo mình Lý Thiếu Cẩn nổi lên va chạm. Sẽ để cho Triệu Nhụy đi nói. Triệu Nhụy thật ra thì cũng không có nói đặc biệt quá đáng. Người bình thường lời như vậy nghe một chút cũng được đi. Nàng không nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn sẽ lợi hại như vậy. Há miệng liền mắng nàng. Triệu Nhụy khí mặt đỏ bừng. Ta là theo ngươi chào hỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.